Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 973, bạn bè của Lục Tuân gặp chị dâu, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện này dễ thôi, chị dâu cứ yên tâm, bọn em sẽ đi giúp chị tìm hiểu trước. Đến lúc đó cùng nhau đi xem nhà, đảm bảo tìm cho chị một căn nhà ưng ý. Cố Kiệt trực tiếp vỗ NGC đảm bảo. Bị Bùi Nhất Minh gõ cho một cái vào đầu. Bớt nói nhảm trước mặt chị dâu đi. Anh Lục đã nói rồi, giao nhiệm vụ này cho người khác không yên tâm, cứ đòi giao cho em làm. Chị dâu cứ yên tâm, nhất định sẽ làm cho chị đâu ra đấy. Được, vậy làm phiền mọi người rồi. Thẩm Nghiên cũng không khách sáo, trực tiếp nói lời cảm ơn. Đợi đến lúc tìm được nhà rồi, mời mọi người đến ăn tân gia. Được đấy, mấy người đều vui vẻ đồng ý, nhưng chỉ có nữ đồng chí duy nhất kia, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Thẩm Nghiên. Cũng không biết đang nhìn gì, dù sao ánh mắt này mang theo ý dò xét, khiến người ta đặc biệt không thoải mái. Thẩm Nghiên cũng giả vờ như không thấy, vẫn thoải mái trò chuyện với mấy người. Mấy người trò chuyện một lúc, thấy đứa bé đã ngủ, mọi người đều thức thời đứng dậy rời đi. Thẩm Nghiên mới nhận lấy con từ tay ông cụ rất vui vẻ, con bé này, ăn được ngủ được, tốt tốt tốt. Buổi trưa ông cũng phải nghỉ ngơi một lát, nên bảo người dẫn Thẩm Nghiên đến phòng của cô và Lục Tuân ngủ trước, ngủ dậy rồi nói tiếp. Thẩm Nghiên cũng không khách sáo, xem ra tối nay chắc phải ngủ lại nhà họ Lục. Cũng không biết tối nay bố ruột của Lục Tuân có về xem mặt cô con dâu này không. Nhìn thái độ của nhà này đối với cô là biết, trước đây Lục Tuân cũng không được chào đón ở nhà này. Thẩm Nghiên không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, thay tã cho con xong, liền ngủ cùng con. Đợi đến khi tỉnh dậy, Tuế Tuế vẫn đang ngủ, Thẩm Nghiên mới có thời gian tham quan phòng của Lục Tuân. Trông không giống phòng của anh, đồ đạc trong phòng không nhiều, như thể không có dấu vết sinh hoạt. Trống trải, rất nhiều đồ cũng là mới mua, không phải đồ cũ trước kia. Chắc là vì cô đến, nên mới sắp xếp lại. Diệu Diệu Thần Kỳ thầm quan một vòng, Thẩm Nghiên cảm thấy không có gì đáng xem nữa. Lần sau có cơ hội hỏi Lục Tuân vậy, người trong cuộc sẽ rõ hơn. Cô tùy tiện tìm một cuốn sách đọc, vừa đọc được một lúc, Tuế Tuế đã tỉnh dậy. Bé con vừa ngủ dậy đáng yêu vô cùng, giọng nói ngọt ngào gọi. Mẹ, tuy phát âm chưa rõ ràng lắm, nhưng cũng đủ khiến Thẩm Nghiên vui vẻ. Được rồi, nào, Tuế Tuế, chúng ta mặc quần áo vào, lát nữa xuống lầu tìm cụ nội nhé. Rất nhanh hai mẹ con xuống lầu, nhưng không ngờ, dưới lầu lại rất náo nhiệt. Tôn Ngọc Hồng đang tiếp khách trên ghế sofa. Vương Liên cũng ở đó, mẹ chồng nàng dâu này trông có vẻ rất hòa thuận. Ngoài ra trên ghế sofa còn có mấy người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp, trên bàn trà còn có cốc cà phê kiểu Âu, trong không khí tràn ngập mùi vị hơi đắng. Chậc chậc, xem ra là đang uống cà phê, Thẩm Nghiên xuống lầu tự nhiên chào hỏi mấy người, rồi bế Tuế Tuế ngồi sang một bên. Lúc này Tôn Ngọc Hồng như bà chủ trong nhà, tươi cười giới thiệu với mấy người. Đây là vợ của Lục Tuân. Hôm nay vừa đến, này, còn đưa con đến nhà này. Câu này nói ra, như thể Thẩm Nghiên vừa đến Kyoto, đã đưa con đến nhà là có mục đích gì đó. Hơn nữa người này cũng rất kỳ lạ, cũng không giới thiệu thân phận của mấy người phụ nữ đối diện cho Thẩm Nghiên. Vương Liên thấy vậy, liền tự mình giới thiệu, tóm lại đều là người trong khu tập thể, đều là hàng xóm mười mấy năm rồi. Cách Trương,